Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 621, không gian liệt phùng. Mà vào giờ phút này, ở Mạc Bất Phàm đắm chìm trong loại này huyền ảo trong cảm giác lúc địa cầu. Biến đổi lớn đang phát sinh rồi. Ông, từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại sức mạnh vô thượng phủ xuống, bao phủ toàn bộ địa cầu, vũ trụ nguyên năng phun trào, giống như tinh hà rót ngược. Ung ung, địa cầu đang phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này rất vững vàng, rất ôn hòa, giống như nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Nồng độ linh khí ở không ngừng lên cao, ở cực trong thời gian ngắn tăng mấy lần không thôi. Rừng rậm, đại địa, thảo nguyên, con sông, biển khơi, cùng với thành phố, vô số sinh linh bị linh khí bồi bổ. Không biết có bao nhiêu sinh vật ở linh khí bồi bổ hạ mở ra linh trí, ra đời yêu khí, hướng dị thú tiến hóa. Đồng thời, vốn là liền được truyền thừa, trở thành võ giả nhân loại môn cùng các dị thú. Ở nơi này một lần linh khí chợt tăng hạ, tu vi tăng nhiều, đột phá cảnh giới, hạ quốc thủ đô, tòa nào đó trong căn cứ quân sự. Ông, Lâm Đông chấn động toàn thân, về khí thế phồng, tay trái cầm bút, ở trong hư không khắc họa, tạo thành từng đạo đường vân, đan vào với nhau, biến thành phù văn, phù văn nở rộ, chuyển hóa thành một đạo màu xanh phong nhận, trực tiếp đem phía trước cửa thép đánh thành hai nửa. Nhị đẳng học nghề phù văn, phong nhận. Ánh mắt Cu Ả Lâm Đông kinh ngạc, ta như thế mà nhanh liền học được rồi, nhị đẳng học nghề phù văn. Thật là không tưởng tượng nổi, như vậy nói cách khác, bây giờ ta đã là nhị đẳng phù văn học đồ rồi. Ha ha ha, Lâm Đông kích động cười to, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc. Linh khí, nồng độ linh khí ít nhất tăng mấy lần không chỉ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên linh khí sẽ trương lên? Hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. Xảy ra đại sự, Quách, Lâm Đông lập tức vọt ra khỏi phòng, chuẩn bị đem chuyện nào báo cáo đi lên. Phải biết, linh khí lại lần nữa tăng vọt, tất nhiên sẽ phát sinh đủ loại biến hóa. Không nói trước những thứ kia càng ngày càng cường đại võ giả. Bởi vì thực lực cường đại, tự nhiên sẽ kiêu căng khó thuần, sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Đương nhiên rồi, Hạ Quốc ở phương diện này làm rất tốt, đã sớm thành lập tương ứng ngành, hơn nữa còn liên hiệp dân gian thế lực, võ giả liên minh. Trấn áp cả nước võ giả, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì náo động lớn. Nhưng mà, ở những quốc gia khác, sự tình liền không phải như vậy rồi. Đại đại tiểu tiểu võ người tổ chức, siêu phàm giả tổ chức, dị năng giả tổ chức còn như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Cát cư nhất phương, chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên, có thể nói, rối loạn không ngừng. Lúc này, phù văn nguyên năng đại trận ở sơ cấp thế giới thần điện, sức mạnh vô thượng hạ phát sinh biến hóa lớn, lại đang dần dần từ trên trời hạ xuống. Vệ tinh giải tán, chậm rãi từ không trung rơi xuống, kia một đạo đạo nguyên thần quang đường dần dần hạ xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Là vị kia thần linh đại nhân, số lượng thế nào đột nhiên hạ xuống? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trên địa cầu vô số sinh linh ngắm nhìn, ánh mắt rung động, người lãnh đạo các nước cũng là quá sợ hãi. Cuối cùng, phù văn nguyên năng đại trận cuối cùng muốn nổ tung lên, biến thành vô số đạo điểm sáng. Mỗi một đạo điểm sáng chính là một đạo phù văn hòa huyền ảo hoa văn. Những điểm sáng này tán lạc ra, hòa tan vào rồi trên địa cầu mỗi một xó xỉnh chính giữa, chậm rãi cùng địa cầu hòa làm một thể, hoàn toàn tuy hai mà một. Hiển nhiên, phù văn nguyên năng đại trận để cho địa cầu ý chí hồi phục, tiếp dẫn rồi vũ trụ nguyên năng. Nhưng phù văn nguyên năng đại trận bản thân liền là một cái to lớn thiếu sót. Nếu như phù văn nguyên năng đại trận bị phá hư, như vậy địa cầu đem gặp phải to lớn bị thương nặng, thậm chí có khả năng hoàn toàn mất đi tấn thăng tiềm lực. Mà bây giờ, phù văn nguyên năng đại trận ở sơ cấp thế giới thần điện, sức mạnh vô thượng hà, trực tiếp biến thành vô số điểm sáng cùng địa cầu bản thân hợp làm một thể. Như vậy thứ nhất, sự thiếu sót này liền bị giải quyết triệt để rồi. Địa cầu tinh không, vũ trụ nguyên năng hóa thành tinh hà, giống như thác nước, giống như sáng chói quang hà, rót ngược vào địa cầu chính giữa. Địa cầu đang điên cuồng chiếm đoạt hấp thu vũ trụ nguyên năng, bộc phát linh khí nồng nặc. Không chỉ có như thế, địa cầu lại đang trở nên lớn. Không sai, địa cầu đang không ngừng trở nên lớn. Lúc mới bắt đầu không có biến hóa quá lớn, nhưng ở hấp thu lượng nhất định vũ trụ nguyên năng sau, liền bắt đầu chậm rãi bành trướng lên, đang chậm rãi trở nên lớn. Lúc này, trên địa cầu các sinh linh hiển nhiên phát hiện sự biến hóa này. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thật giống như trước mặt cây kia khoảng cách ta càng ngày càng xa? Quảng trường trở nên lớn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời thật giống như có tinh hà ở rót ngược tới như thế. Thế giới này là thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vô số người đang thán phục. Bọn họ lại chỉ có thể bị động nhận lấy hết thảy các thứ này biến hóa. Không cách nào kháng cự. Chỉ có thể thích ứng. Ông, Mạc Bất Phàm tâm thần đã sớm đắm chìm trong địa cầu tấn thăng chính giữa. Đối với trên địa cầu vô số các sinh linh rung động tâm tình, hắn đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Hơn nữa, địa cầu tấn thăng đối với trên địa cầu vô số các sinh linh mà nói, chưa chắc liền là không phải một chuyện tốt. Đây là thế giới lực lượng sao? Mạc Bất Phàm toàn tâm cảm ngộ, mặc dù hắn tư chất bình thường, ở linh hồn, ý thức, ý chí cũng vui chơi thỏa thích tại thế giới pháp tắc sông lớn chính giữa. Coi như là một con heo cũng sẽ có điều cảm ngộ. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, phảng phất có vô số sinh linh hư ảnh trong nháy mắt này huyễn diệt một dạng trong tay hắn phảng. Phất bắt được một đường tia. Một cái thế giới tuyến, vận mệnh tuyến, không gian tuyến, pháp tắc tuyến, Mạc Bất Phàm không biết. Hắn chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng loại cảm giác này khó mà nói rõ, lại để cho Mạc Bất Phàm thu ích lợi nhiều. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thức tỉnh, cái loại này hóa thân làm địa cầu cảm giác biến mất. Hắn lần nữa trở lại thân thể của mình chính giữa. Sơ cấp thế giới thần điện đại sảnh hỗn độn quang mang tiêu tan. Quang cầu cũng bình phục lại tới. Nhanh như vậy liền kết thúc. Mạc Bất Phàm chưa thỏa mãn. Thiếu chút nữa. Mạc Bất Phàm cảm giác mình chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể bắt loại cảm giác đó. Đáng tiếc, một chút chênh lệch liền giống như rãnh trời, khó mà vượt qua. Bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, cẩn thận cảm ngộ, phảng phất, hắn thấy giữa hư không một cái dây nhỏ, sau đó chậm rãi đưa tay ra, nắm được điều này dây nhỏ, xoẹt, Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng kéo một cái, điều này dây nhỏ đứt gãy, rắc rắc, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, liền thấy hắn tay trái vạch qua địa phương, không gian trực tiếp hở ra. Hở ra một cái cọng tóc lớn bằng màu đen kẽ hở. Không gian liệt phùng. Ông, rất nhanh. Không gian ba động bình phục điều này mảnh nhỏ tiểu không lúc này kẽ hở. Này, Mạc Bất Phàm kinh hãi. Mừng tít mắt. Không gian liệt phùng. Người tốt. Mạc Bất Phàm nhịn được kích động trong lòng. Ta lại có thể xé rách không gian. Kia dây nhỏ một loại tồn tại rốt cuộc là thứ gì? Thế giới tuyến, không gian tuyến, hay lại là pháp tắc tuyến? Không hiểu, Mạc Bất Phàm cũng không hiểu trong này ẩn chứa huyền ảo. cái này rất giống phần lớn người biết sử dụng điện thoại di động, nhưng không biết điện thoại di động vận hành nguyên lý như thế. T, chợt, Mạc Bất Phàm hít vào một hơi, toàn thân như nhũn ra, trong cơ thể nguyên thần ảm đạm vô quang, nguyên thần chi lực cơ hồ mới vừa rồi trực tiếp cho đã tiêu hao hết. Tiêu hao lớn như vậy, Mạc Bất Phàm cười khổ một tiếng, chỉ là bẻ gãy một cái căn dây nhỏ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã tiêu hao hết ta toàn bộ nguyên thần chi lực. Thật là không thể tin được. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi xong, ẩn chứa công pháp, hấp thu linh khí, khôi phục nguyên thần chi lực. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm liền hoàn toàn khôi phục, đứng dậy đi tới sơ cấp thế giới thần điện quang cầu trước mặt. Mở ra tin tức lan, kiểm tra thức dậy cầu sau khi tấn thăng tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.